mượn cớ đã say đứng dậy cáo biệt, cả đoàn người trở lại huyện nha. Đêm đã khuya, Diêm Nô Chỉ bảo Tần Chỉ Tuệ an bài cho Sương Nhi và Tuyết Nhi chỗ nghỉ ngơi, rồi không lý gì đến Tống Tỉnh, nổi giận đùng đùng một mình trở về phòng. Tống Tỉnh biết bản thân đã gây ra họa, rụt rè tiến vào phòng, nhìn Diêm Nô Chỉ nằm ở mép giường, đanh mặt lại, lý nhí hỏi: "Giận rồi sao?" Diêm Nô Chỉ liếc mắt nhìn nàng một cái không trả lời. Tống Tỉnh rụt rè ngồi xuống cạnh Diêm Nô Chỉ, giật giật ống tay áo của hắn. "Xin lỗi à, là Tỉnh Nhi không đúng, không hỏi ý kiến của chàng đã đáp ứng gả Hồng Lăng cho người ta. Tỉnh Nhi xin lỗi chàng, có được không?" Diêm Nô Chỉ cuối cùng cũng bạo phát giống lên: "Không phải vấn đề đó, cô làm như vậy không phải chỉ làm không tôn trọng ta, mà là không có chút xíu nào gọi là tôn trọng Hồng Lăng. Các người tự vấn lại lương tâm thử coi, trong lòng các ngươi có coi nàng ta là một con người hay không? Hay là trong mắt các ngươi, nàng ta rốt cuộc chỉ là một con gia súc mà thôi?" Tống Tỉnh chưa bao giờ thấy Diêm Nô Chỉ nổi giận như vậy, sợ điếng người, nước mắt chảy dài. Là thê thiếp của Lý Viên Ngoại lén nhờ thiếp là bọn họ rất muốn hỏi cưới Hồng Lăng làm tiểu thiếp cho đại thiếu gia, cầu thiếp đáp ứng. Thiếp cũng vì tốt cho nó sớm muộn gì cũng gả cho người ta. Gả cho người, gả cho người. Nàng ta gả về cho ai là chuyện của nàng ta, liên quan gì đến chuyện của cô? Cô cố đem chuyện đó ra để làm gì? Người ta thích ai rồi thì báo cho chúng ta. Chúng ta sẽ thế người ta tính chuyện hôn sự, như vậy mới là cách chính đáng nên làm. Cô bây giờ toan tính cái gì vậy? Diêm Nô Chỉ không dễ nổi giận, và một khi đã nổi giận thì quả thực là kinh người. Tống Tỉnh òa khóc: "Thiếp, cái gì thiếp cũng làm sai rồi, hu hu." Diêm Nô Chỉ trừng mắt nhìn nàng: "Cô sai ở chỗ là không coi người khác là con người, đó là cái tâm bệnh xuất phát từ thứ đại tiểu thư con quan nhà các ngươi." Diêm Nô Chỉ đứng bật dậy bước thẳng ra ngoài. Tống Tỉnh hoảng hồn vội vã chạy theo, níu Diêm Nô Chỉ lại: "Thu Chỉ ca ca, chàng đi đâu vậy?" "Ta ra thư phòng ngủ." Diêm Nô Chỉ hất tay của nàng. Tống Tỉnh lại ôm chầm lấy hắn quỳ phục xuống đất: "Phu quân, cầu xin chàng, xin đừng mà, Tỉnh Nhi sai rồi. Cầu xin chàng đừng vứt Tỉnh Nhi một mình ở đây. Lòng ta đang phiền, ta muốn ở một mình cho tĩnh trí, buông tay." Tống Tỉnh không buông, thậm chí còn bấu víu chặt hơn: "Phu quân, Tỉnh Nhi sai rồi. Tỉnh Nhi biết chàng thích Hồng Lăng là do Tỉnh Nhi đố kỵ, sợ một ngày nào đó chàng sẽ thu nó về một phòng, cho nên mới đáp ứng bọn họ cưới Hồng Lăng đi. Tỉnh Nhi dù sao cũng là nữ nhân, Tỉnh Nhi chỉ muốn sống bên cạnh phu quân chàng, chỉ hy vọng phu quân chàng chỉ là của một mình thiếp thôi. Mỗi lần nghĩ đến chàng ngủ chung giường với nữ nhân khác, lòng thiếp tự như dao cắt vậy. Thứ tư vị đó chàng có biết hay không?" Diêm Nô Chỉ không ngờ Tống Tỉnh suốt ngày hi hi, cốp cáp như con vịt con thế này mà trong lòng lại có nhiều sầu khổ như vậy. Phải à, ái tình hay là yêu đương đều như thế cả. Có nữ nhân nào lại tự nguyện để dâng trượng phu của mình đồng thời yêu thương cả người con gái khác? Tống Tỉnh nghĩ như vậy, Tần Chỉ Tuệ chẳng lẽ không nghĩ vậy hay sao? Cho dù có thiện lương hiền hậu như Phùng Tiểu Tuyết chắc cũng nghĩ như vậy mà thôi. Bản thân hắn mỗi lần nạp một tiểu thiếp là mỗi lần khiến cho một người nữa thêm thương hại, và cũng một lần nữa làm thương hại đến tấm lòng, tình cảm của các nàng. Tống Tỉnh làm như vậy, nói cho cùng cũng là để bảo vệ cho tình cảm hôn nhân của nàng ta. Nam nhân thì đương nhiên hy vọng là mình đi tìm nữ nhân khác, lão bà tiểu thiếp ở nhà chỉ cười hì hì nói tốt tốt không sao. Nếu như lão bà tiểu thiếp ở nhà chu cháo lên ghen tuông, thì nam nhân sẽ tức thời nổi giận, quát tháo như thiên lôi ngay. Nhưng lấy lòng mà xét lấy lòng, thì nam nhân sẽ nghĩ gì nếu nữ nhân của mình sẽ yêu một người đàn ông khác? Nam nhân có cười hê hê mặc kệ các nàng, cắm sừng để nó dài ngoãng mà chẳng coi đó là cái thá gì hay không? Lý giải được tâm tư của Tống Tỉnh như vậy, Diêm Nô Chỉ cũng bắt đầu mềm lòng, quay lại kéo Tống Tỉnh lên, lau nước mắt cho nàng, từ tốn và hòa dịu: "Tỉnh Nhi, ta biết tâm tư của nàng. Ta đã nói là không bao giờ nạp thiếp nữa, nàng bất tất phải lo lắng. Đừng khóc nữa." Tống Tỉnh thút thít gật đầu. Dừng một chút, Diêm Nô Chỉ lại nói tiếp: "Bất luận là nàng xuất phát từ nguyên nhân gì, hôm nay nàng tự tiện đáp ứng đem Hồng Lăng gả cho bọn họ là không đúng. Chỉ ít nàng không hề có ý tôn trọng Hồng Lăng. Tuy Hồng Lăng chỉ là nô tỳ của chúng ta, nhưng nó cũng là một con người có sống, có tâm tư tình cảm. Chúng ta cần phải tôn trọng nó. Cho dù có muốn tìm nhà gả nó đi thì cũng phải hỏi ý kiến của nó trước, phải không?" Tống Tỉnh thút thà thút thít nói: